Sakagawato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Sakagawato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Sakagawato Arahato Samma Sambuddha Sanamo. Bác thích cho bùa đá ra đi. Thì mấy cô coi cái phần mà 271 đó, thì tôi muốn nói với cô này, biết không? Cô nhìn bên trang 270 đó, cái ba cái phiền não luân thấy không? Dạ. Cái bản đồ á, bản đồ ba phiền não luân đó, thì cô coi bên đây nè, coi 271 nè, cái ba cái phiền não luân là cái gì? Thứ nhất là vô minh, nè, coi trang này nè, thấy không? Này cái tay chỉ nè, là vô minh. Rồi kéo xuống tới cái hai nữa là thủ. Thủ là phiền não, ái dục là phiền não. Tức là ba cái phiền não đó là mấy cô nhớ không? Ba phiền não là vô minh, ái dục và thủ. Nghe chưa? Nắm được chưa? Đó mình biết những cái bản đồ chưa? Thấy không? Chạy xuống thấy không? Rồi một hoặc hai nghiệp báo luôn. Thì qua bên đây nè, nghiệp báo luôn nè. Nó xuống là hành là nghiệp báo nè, phải trả xuống là nghiệp hữu, là nghiệp báo. Nghe chưa? Mấy chưa? Đọc chưa? Đọc rồi nha, biết cách đọc bản đồ chưa? Nha. Rồi cái thứ ba, 7 hoặc 8 vị thực quả, dục thực quả luôn đó. Cái nói nè, nó là dục quả, vị thực quả, thức là dục thực quả nè, danh sắc là dục thực quả nè, lục xứ là dục thực quả nè, xúc dục thực quả nè. Thầy xuống đó, tới rồi, sinh lão tử đó là dục thực quả. Nghe chưa? Ngắn mới được chưa? Nắm được à? Mấy con nghe không? Được chưa? Như vậy thì khi mà nói tới anh nghiệp báo đó, anh phiền não đó, anh dị thực quả đó, mình đã biết nằm ở trong cái khoang nào của 12 duyên văn tiên sinh. Hiểu chưa? Cho phải nó bú xuống bà lông mua nha. Không có nó bậy. Nó chứ đúng mà. Nha chưa? Thấy không? Như thì mấy cô thấy không? Anh vô minh đó là anh phiền não đó. Anh vô minh anh phiền não, anh không có nghiệp báo. Anh nghiệp báo là anh hành. À, con nhớ chưa? Vậy thì mình đọc ngược trở lại. Chúng sinh già chết khổ sầu, bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Thì anh vô minh á, anh phiền não, anh gây ra nghiệp báo. Anh vô minh anh gây ra nghiệp báo. Chứ không phải anh nghiệp báo tạo ra vô minh. Nếu mà đi xui đó, còn đi ngược trở lại thì khác. Mấy con nghe kìa, bây giờ đang nói xui nè. Vô minh duyên hành nhìn thấy khác. Thì cái phiền não nó gây ra. Ví dụ như bây giờ mình nói cái anh ái dục á, là anh gây phiền não. Anh ái dục nè, thấy không? Ái dục là gây phiền não, phải không nè? Rồi thú là gây phiền não. Rồi bắt đầu mới tới cái nghiệp báo của nó là gì? Thú. Dạ, mới coi đọc đi, hiểu chưa? Thấy không? Phiền não sinh ra nghiệp báo, vô minh chuyên hành. Thấy không nè? Ái dục sinh ra nghiệp báo. Hả? Ái dục nó sinh ra gì? Nghiệp thú. Thấy không? Chưa, mấy con chưa? Ái dục sinh ra nghiệp báo. Hiểu không? Con nghe không? Tất cả mình phải lấy để này. Để cái đó là cái khi đó. Để mà con nhìn cái pháp đó. Khi nào mà con mà có cái ái dục lên đó. Tại vì nó sẽ nói tới cái tiền hữu luân, hậu hữu luân nè, tiền hữu luân nè, cái bản đồ nè. Thế nào là tiền hữu luân? Thì chúng ta sẽ giải thích nè. Cái hậu hữu luân nè. Cái bên này để giải thích nè. Thì khi mà con đang bị phiền não lên đó là con chuẩn bị cho chân. Khi nào phiền não lên sân nghiệp á, phiền não lên sân nghiệp đó, cẩn thận, báo động liền. Nhớ nha, nghiệp báo đang chạy đi sau của anh nghiệp, anh phiền não. Anh nghiệp phiền não cái chừng nào là gây nghiệp báo đó, phiền não nào gây nghiệp báo đó. Nha, mấy con cẩn thận nha. Nhớ chưa, cái pháp hành của mình á, là mình phải nhìn thấy pháp. Nhà mình biết tu tập pháp, có coi hiểu xin không? Nếu còn không á, thì mình lò mò rồi mò mẫm không được, mình làm cái gì mà biết. Thì anh phiền não, anh gây nghiệp báo. Mà nghiệp báo nó để cái quả gì thôi. Nghe chưa? Ba cái đó nó liên đới nhau và nó tuần tự phát. Ba cái đó liên đới nhau và nó tuần tự phát. Thì não sinh ra nghiệp, nghiệp sinh ra gì thuộc quả. Nghe chưa? Thấy chưa? Nha, mình có nghe kẹt chưa? Đó, không cách nào hết. Cho đó đó, thì mình muốn tìm ra. Mình không muốn cái quả báo này. Mình không muốn quả báo này. Thì mình đừng tạo ra nghiệp báo này. mà không trả cái báo này mình đừng bị phiền não nè. Nghe chưa? Đi ngơi trả lại. Tôi không muốn quả báo này. Nó có nghiệp không? Thì mình không có tạo ra nghiệp này. Giờ tôi nói hé một chỗ thôi. Thế là khi mà cô mang mà thân người nữ đó, mà cô bị cái quả báo này là thân người nữ này đó, là do đâu cái nghiệp nào? Cái nghiệp đó là bón sẻn nè, ganh tị nè, đố kỵ nè, là cái nghiệp đó người nữ đó. Thì cái nghiệp báo mà bón sẻn ganh tị là do đâu? Là cái do cái phiền não nè. Nhìn cái người nữ thì nó có nghiệp của nó và nó có phiền não của nó. Hiểu chưa? Người nam thì nó có quả nó, thì nó có nghiệp báo của nó và nó có phiền não của nó. Nhìn cái gì thôi. Nhưng riêng trong người thiện nó có nghiệp báo của nó, nó có quả thì nó có nghiệp báo của nó và có cái phiền não của nó. Nó trồng trên mắt khoen mày. Bây giờ người giàu người nghèo cũng vậy đó. Mình nhìn cái người giàu người nghèo cũng vậy, người trí người học trí cũng vậy thôi, người khôn người giả, người vô minh, người sáng suốt đó, cũng vậy đó. Thấy không nghe? Ví dụ mình nhận ra được mình là một người nhí nhơ, cái là quả gì thuộc rồi, thì nghiệp nào? Thấy chưa? Mình do phiền não nè, mình tìm cái được chưa? Đó, mình không nhìn nó được chưa? Nắm nha, nhớ chưa? Như thì mình mới tìm ra đó, phiền não nó có ba, phiền não nó có ba, mà nghiệp báo nó có hai thôi, nghe chưa? Ba cái phiền não này, vô minh này, ái dục này, và thủ này, nhớ chưa? Nhớ chưa? Ngót ngót trong sách. Tới khi ta cầu ngót sách thì bắt đầu có cái bài viết của mình. Mình nghe không nghe? Ba cái phiền não tạo ra hai nghiệp báo, mà hai cái nghiệp báo này nó tạo ra như tám cái gì thật quả đó. Mấy con nghe kịp chưa? Kịp chưa? Nhớ không? Thì bây giờ mình coi nè, danh sắc nè. Con người mình có hai thành phần, danh và sắc. Đó là quả gì thuộc rồi. Một quả gì thuộc bởi cái nghiệp báo gì rồi. Và cái nghiệp phiền não gì rồi. Nghe chưa? Nghe chưa? Mình không có nói mà một cách rất là bừa bãi, một cách rất là mình vô trí được. Mình nói phải có nhân, có quả, có gốc, có gác đàng hoàng. Mình nó căn bản, nó có căn bản nè, thấy không? Thấy không? Chứ đừng có nói ngang nó ngược ra, thấy không nè? Nói không vô nhân vô quả nó không được nè. Cái đó là mình là vô nhân kiến nè, nên cao kẹt nè. Cho đó đó, khi ta đọc tới danh sách thì ta coi là nó thuộc gì, nó là thuộc gì thuộc quả. Mà gì thuộc quả nó do đâu? Do anh nghiệp báo. Mà nghiệp báo nó có đâu? Do anh phiền não. Ra được chưa? Nha. Vậy đó, tôi lỡ sinh ra là nhiều số 6, thấy không? Có một nhiều số nhà dân đó, nó nói tôi lỡ sinh ra tôi làm vô 66, thấy không? Rồi, cái đó là anh là danh sắc của anh rồi. Thì anh danh sắc anh này, anh không có đo thường người mẹ hay người cha, không đo thường cái người này người kia, hay là ai làm cái mình nghiệp báo của mình và cái phiền não của mình tạo ra con người. Và mình không trách ai được nữa. Thấy có nghe kịp chưa? Chịu ha? Được chưa? Được chưa? Nắm nha. Người cao người lùng, đầy tháng thiếu thấy. Sinh ra người ta đủ thấy, mình thiếu thấy. Nhưng mà không có trách ai. Rồi, tôi biết rồi. Còn nó ngó ngó, mình đấu cái bắt đầu ngó người khác. Mình chứ nhìn đến mình rồi, mình không nghe đâu đâu. Được chưa? Được chưa? Rồi, thấy không? Rồi bây giờ cái thọ. Thấy không? Vui, buồn. Thấy không? Vui, buồn nè. Khổ nè. Ngồi mộng mơ rồi tưởng tưởng nè, thấy không? Ngồi tưởng vô tưởng vô tưởng cọp vậy đó. Cái thọ giờ đâu? Đó là gì thật quá. Thọ tới đâu? Nghiệp báo. Vậy vô phiền não. Thấy chưa? Nghe cô nghe kìa không? Cô nhìn ra được chưa? Nghe chưa? Nha. Thấy đó. Được chưa? Hiểu à? Cái đó là cái biết nhận về cái ba cái bản đồ này nè. Thấy không? Rồi sẽ chỉ qua cái này của con này. Cái tiền ngũ luân nè, cái bản đồ này, cái tiền ngũ luân với vòng tròn bên đây nè, phải không? Cái hậu hủ luân nè, là cái khoen này nè, là sư không bỏ chữ vô được, tại vì sư không biết vẽ bản đồ sọ bỏ vô, giờ sư chỉ bên này, rồi sư làm được cái sư bắt đầu. Thấy con nghe cảm không? Rồi nha, rồi khi mà nói tới mà hậu luân hủ luân đó, nha, nghe chưa? Thì mình coi cái nào mà hậu luân hủ luân nè, hiểu không? Cho mình coi cái hiện hữu luôn, hậu hữu luôn đó là nó có cái sự liên đới với nhau như thế nào, nhớ không? Nè cô trang 273 này, nè cô 23 này, nhớ không? Cô 273 này, nhân thuộc thời quá khứ, quả gì thuộc thời hiện tại thì nè, vô minh nè, ái dục nè, chấp thủ nè, thủ nè, thuộc phiền não luân, phải nè, và một phần của hữu đều là nghiệp hữu đó, là nghiệp báo luân đó, ra nên nó giải thích kèm con nghe, thấy không? Đọc chưa? Mấy cô đọc được chưa? Đọc được không? Nha. Được chưa? Mấy cô biết cách đọc ha. Nha. Biết cách đọc không? Hả? Cái chính tạ trong cái phần Bali đó. Rồi vô phần này từ từ nó giải thích ra. Nha mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Rồi. Si. Mở 269. Mở 269. Hai số chín được chưa, thấy chưa? Hai số chín nó còn qua hai số chín có ra chưa? Hai số chín là đằng trước là 268, đằng sau 210, mấy con nắm được chưa? Đúng không? Nè này ngó này, tiền hữu luân nè, thấy không? Việc luân chuyển trong tiền hữu luân, bánh xe luân hồi trước sau như vậy, chứng minh làm nhân hành làm quả, nghe chưa? Hành làm nhân thực là quả, thức làm nhân chính xác là quả, chính xác làm nhân luật sức là quả, luật sức làm nhân hoặc sức là quả. Bất luận khi nào ái dục khởi sinh lên mà có thấy tới cho mà thọ làm nhân, nó quay trở lại vô minh làm quả lại đó, là cái đó nó là tiền hữu luân. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Nha, nó xoay theo cái vòng tròn đó, nghe chưa? Có cái hậu hữu luân này nó xoay từ đâu? Từ ái dục, từ ái dục nó xuống tới đầu nghe, mấy con coi nè, nó xuống tới đầu à, nó tới ái dục á, tới lão mại tử vong, nghe không? Nghe chưa? Có mấy con nè, ái dục làm nhân thủ là quả, thủ làm nhân thủ là quả, thủ làm nhân sinh là quả, tức là lão mại tử vong làm nhân, ái dục làm quả, nó quay trở lại. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Vậy thì khi mà bất chợt nha, bất chợt nhìn như mình hay bất chợt mình nhìn như người, mình thấy người nó đang có cái ái dục đang lên rồi đó, thì mình nhìn đây, nếu mình bắt nhìn từ cái ái dục đó thì mình biết nó sẽ đi cái tiền cái hậu hữu luân nó như thế này, mình không nghe kịp không? Cái ái học ái hữu luân đó, cái ái dục nó không nằm trên tiền hữu luân được, nó nằm trong hậu hữu luân. Nha mấy con cảm nhận, nên cái con mấy con thọ đó nó nằm ở trong cái tiền hữu luân, mà cái tiền hữu luân đó, cái thọ đó mình cùng thấy nó là quả của xúc, nhưng mà nó là nhân của vô minh, biết chưa? Đứng hai khóc mình thấy, mình còn nghe không? Nè thọ nè, bữa nó suy nghĩ mà con nhớ không? Nè thọ nè, nghe không? Mình cô đọc nè, nghe không? Nè thọ đó là quả đó, mà cái xúc là gì? Xúc là nhân, và thọ đấy đó nó trở lại là vô minh này, đó tiền hữu luân, mấy con thấy sợ chưa? Đó bất kỳ lúc nào trong cái góc độ nào cũng vậy, trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Nếu mà mình lọt vô trong cái dòng khoan của liên quan tiên sinh này đó, mà mình không có đại thiện tinh trí để mình thấy được đó, mình không có bẻ gãy được, xem mình sẽ bị lầm theo cái tư kiến của mình hay là cái tập khí của mình, cái kiến sĩ của mình, nên nó trở thành cái pháp lậu á, mình cứ trở lại trong lẫn quẩn lẫn quẩn, cuộc kiến á lọt cái trong cái chiến kiến chiến đường vậy đó, nó lẫn quẩn đâu đi ra như vậy, mấy con nghe kịp không? Thọ là quả của xúc, mà nó là nhân của vô minh. Khi mà mình không có thiện á, đại thiện tinh trí đó, mà cô đứng ở trong cái thọ này nè, là cô rớt liền. Nên lý do tại sao trong cái bài kinh Satipatthana mà Đức Phật thì nêu cái thọ là một trong pháp tứ niệm. Nghe chưa? Nếu mà mấy cô không học cái bát Satipatthana này mà không hiểu lý do tại sao thọ chỉ là một tâm sở thôi, mà sao mà nó nằm trong Satipatthana? Nó một quẩn nữa. Nghe chưa? nếu con nghe kịp không? Nên cái đó quan trọng lắm. Mà nó nằm ở trong góc độ nè, nó nằm ở trong góc độ là của tiền của quân thôi. Nó quay trong vòng tròn của nó thôi. Điều Dung Minh nó xuống tới thọ, quay trở lại Dung Minh xuống thọ, nhân quả, nhân quả, nhân quả. Chứ nó chưa hoài ai. Cái hậu hữu luân đó, từ cái ái hậu hữu luân đó là nhân á, nó xuống tới sinh lão bệnh tử á, là cái là hậu hữu luân là khác vậy. Do đó khi mà mình đứng cái góc độ mà thọ nó khác nè, mà đi qua góc độ của ái dục đó là bắt đầu mình qua cái luân hồi khác thứ hai, cái dục chuyển sang bến xe thứ hai, nó bắt mình chia cảnh tạo, nó chia mới vô cảnh tạo nắm được hàng. Quả do từ đơn nghiệp, mà nghiệp do từ đơn nghiệp hạng, nó mới lên chiều. Thứ hai nữa, tiền hữu luân và hậu hữu luân, nó có ranh giới của nó, và nó có quy trình của nó, và nó có dòng xây của nó. Chứ mà nó có lẫn lộn được, mình không có nói chuyện chuyện mà nói theo cái tư ký của mình, tập khí của mình, mình không nói sai. Đây chưa được. Sư, nhưng mà cái mình chưa nói là cái tiền hữu luân hay là cái hậu hữu luân. Thì cái đó, nhưng mà mình chưa nói tiền của mình đánh hậu á, nó trong cái một cái giai đoạn nào mình bắt được. Cái giai đoạn nào bắt được thôi. Đấy. Chúng có, tính là trong cái đời sống hàng ngày, trong cái thành được, bắt cái đất đó thôi. Nhưng mà mình phải biết, ví dụ như cô đang ở trong cái thọ thôi, thì mình có không được nói tới ai. Thì có chừng nó thọ này do từ xúc, mà nó có. Mà có chừng thọ này nó sẽ tạo cái dung minh này, là có, dừng lại đó. Chứ mình không đi qua cái thằng ai rồi. Ái thì ta gài cái hũ hoàn là cái khác. Thì con bây giờ xin là cẩn thận. Do đó nó khi cái anh mà kia tới thọ đó, mà mình cũng không nhìn cái được cái thọ này á, là thọ niệm xứ á, thì mấy cô sẽ có một lọt vô trong cái thọ thôi. Đi qua thiền sinh. Nhưng mà hai cái thì đúng là nó có chi tác của nó, nó còn hàng theo nó. Nhưng mà nó có quy trình đó. Nó có quy trình và khi nó tới thọ thì nó có nguyên cái quy trình đó. Đấy. Nhưng mà hai cái đều là có, như là nó sẽ có cái effect của nó đó, tức là nó sẽ ra cái gì, nó ra cái gì. Nó nhân có quả. Nhân có quả. Mấy cô nghe kịp không? Do đó mình phải cẩn thận. Do đó mình không có cái như là cái bây giờ nó gọi là red line đó, là đỏ đó. Cái ranh giới của nó là mình biết cái đó. Thì mấy cô mới biết vậy. Khi anh thọ đó, mà mấy cô bước qua bên cái anh ái đó, thọ duyên ái duyên xuất, thủ hữu đó, nên thọ duyên thủ hữu nguồn đất, thì cái ái đó là nó qua cái một cái quy trình khác. Mấy cô nghe kịp chưa nè? Cảm nặng. Còn không đó, nó tới đó nó quay trở lại, ta nó quay trở lại. Chứng minh duyên hành duyên tích, tức duyên sách, sách xuống đấy, xuất duyên thọ nó quay trở lại duyên mình. Đây cái vòng tròn năm qua. Còn mình bước qua cái ái rồi đó thì nó qua cái vòng tròn này. Nhưng con nghe kịp chưa? Hai cái đó mình cũng phải biết cái quy trình của nó và cái móc xích của nó và cái liên đới nhân quả của nó. Mới ra được, chứ còn không được. Gần chưa? Sư chưa có nói mấy cái chi pháp mà vô minh á, theo kiểu gì vô minh á là có 8 bất tri đó, em là hành nó có 6 hay là 7 cái hành đó, mấy con nghe kịp sư sẽ nói cái đó trong cái phần mà chi tiết ra đó, vị trí pháp đó. Nhưng bây giờ bữa nay sư muốn nói với cô nắm được hai cái mối tiền hữu luân và hậu hữu luân là một cái. Thứ hai nữa là với cô nắm ba cái bản đồ mà ta thường hay nói đó, là phiền não sinh ra nghiệp báo sinh ra quả thực và di tục. Cô phải nắm ba. Để chưa. Như vậy thì khi một hành động dự nghiệp báo đó, đúng là qua trường hợp, qua ba thể loại, như ta nói là thân ngữ ý đó, qua cô nghe kèm không? Một hành động dự nghiệp báo mà hiện bàn qua thân ngữ ý là một loại đó do bị tác động của phiền não. Do bị tác động phiền não. Nắm được chưa? Một hành động nghiệp báo qua thân ngữ ý bị tác động bởi nhân là phiền não, và nó sẽ để lại cái quả dị thuật của cái nghiệp báo. Phải nắm được chưa? phải nghe kia kịp không, nghe chưa? Thế đi thì những do đó đó thì bệnh nên như thế nè, phải không, biết chưa? Nghiệp báo về trên đây nó là gì nào nè, ở dưới đây là gì, quả gì không? Cứ nghe kẹo là biết chưa, bất kỳ lúc nào mà cái cô tư duy đó đó, cô kiểm soát nó đó, hay là cái cô tu tập nó đó, thì cái cô thấy đâu cũng vậy đó, thế nhưng mà con thấy phiền não thì là mình thấy nó có một cái dòng xoay của nó, nếu mà cô thấy hiện ra là một cái phiền bạc, cái bị bao thì mình có thấy cái dòng đó, nếu qua như tập mình nhận thấy nó kiên trì còn chưa rồi mấy con nắm nó nha. Như thế khi mà có ở trong cái một cái khung của quả di thuật, quả di thuật nó tới tám trong cái khung quả di thuật thì cái cô phải cảm nhận quả di thuật này nó do bảy nghiệp báo nó tác động hay là nhân, rồi trong cái nhị nhân này nè, trong cái nhân này nè là do một cái tác động của nghiệp của phiền não thì mình muốn tu tập ba mà muốn bẻ gãy đó là bẻ gãy từ nhân quả, từ quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, chứ không phải mình nói cái kiểu mà cái vô cớ vô vô nên mình không có trí đâu, biết có kiểu quá như thuật mình không có nhịn được, quá như thuật mình không nhịn được, quá như thuật đó là mình muốn mình không cho cái chỗ không có công nhận cái quả này thì nó cũng phải ngăn từ trên cái nghiệp, mà muốn không có nghiệp tạo ra đó thì mới ngăn cái từ phiền não rất cao thì mới được, được chưa? Cũng vậy khi mà bất cứ một người nào tới với mình họ mang một cái quả như thuật nào đó cho mình á thì mình tìm ra là cái nghiệp báo và cái quả phiền não của họ mới giải quyết được. Đức Phật ngài nhìn chúng sanh mà đến với ngài đó với cái quả như thuật và ngài tìm được cái nghiệp báo, tìm được cái nhân quả, cái phiền não của họ. Thì có nghe kịp không? Thế nè, giả sư cả giải thích luôn tôi nghe. Cái bậc mà khi nó sẽ quá đó, cái bậc mà khi nó sẽ quá đó, cái bậc mà lậu tặng đó, tức là cái bậc đó là diệt trừ lậu hoặc không? Thì cái người mà khi nó sẽ quá đó, cái bậc lậu hoặc đó, là cái bậc đó là phải là A-la-hán là một. Thứ hai nữa là ngài phải đắc luật không? Tức là cái phần mà gọi là lậu tặng không? Còn năm cái thông kia đó là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng hay là hạnh túc á, thì cái đó đó là thông thường, nhưng cái anh mà khi nó sẽ quá đó cái bậc đó phải là có a la hán đắc lộ tâm thông, thì khi mà người khi nó sẽ quá đó lộ tâm thông đó họ mới nhìn thấy chúng sanh còn đang hủ đậu đó họ mới gỡ ra được, mấy con nghe kịp không? Rồi khi mà anuattha đắc tâm quả mà hành không được tới chứng quả đến tâm sự với ngài chứng lão Sariputta thì ngày sau ta nhìn cái đó là cái quả như thuộc gì à, anh nghiệp anh là cái phiền não là gì ngã mạng, do đó anh không đắc đạo quả được, thì ngài anh luôn thá mới trở về mới diệt cái ngã mạng này đi, thì ngài mới đem đó ngài mới đắc a la hán, mới có nghiệp hiểu được chưa, đúng không? Khi mà ngài anh luôn thá đâu có thấy, ngài anh luôn thá đâu có thấy, do đó tại sao tu hành thiền quan tu tập quan tôi không đắc a la hán, tôi mới tâm quả thôi, cái ngày nói gì ngã mạng mà hiện giả không đắc ra cái ngày kia mình biết rồi, mấy con nghe kêu không nghĩa, cái ngã mạng đó, cái ngã mạng đó là một cái phiền não, cái ngã mạng đó là cái phiền não mà nó nuôi dưỡng ở trong đâu, trong cái ý nghiệp của người đó à, chứ đó đó bây giờ cái quả di thực là gì, nó blockade, nó chặn lại, nó không có chờ sổ sao, cái anh về anh diệt cái phiền não đó đi, anh diệt cái ngã mạng đi, thì nó nên anh không còn cái nghiệp báo của cái ý trong cái nuôi dưỡng cái nghiệp ngã mạng này, thì ngày mới ra khỏi kết quả gì, ngày thoát cái này, cái nguyên tử nghiệp đó, đám mê chưa, cho nó từ đây bất luận khi mà mình học cái này là sư không những chỉ dẫn cho nguyên tử là đọc biết thăng liên quan tiên sinh mà cũng phải biết hành để mà tu, chứ không phải đọc để mà biết, và mình có trí thức rồi, một trí thức này thôi họ cái vị trí nào cô cũng tu được, cái vị trí nào cô cũng hành được, có trí nào cô cũng bẻ gãy được hết á, từng giai đoạn nó đi xuống luôn. Ví dụ như ba thời 20 hành tướng đó, chia sẻ với tự hết. Mấy con nghe kịp không? Đó. Được chưa? Được chưa? Vậy từ khi mà mình có một cái gì đó, ví dụ như chẳng hạn như một phút giây nào đó mình ngồi trong cái phòng á, tắt đèn tối thui, không dám nhận đèn nha, nhận đèn ta thấy đó, tắt đèn tối thui cái mình nó ủa tại sao tôi sinh thiếu thái vậy, bắt đầu mình thấy cái quả thi thục mình lên, sinh thiếu thái là quả thi thục, từ gì báo gì, hả không? À, cái bắt đầu cái phiền não gì nó làm cái bắt đầu mình diệt trừ cái đi, thấy không? Hả? Chú lây à hả? Nó trẻ rồi hả? Vậy thì sao mình tu lý mật tiên sinh để chi vậy? Mình phải có phương pháp. Hả? Phương pháp mình tiên sinh chưa dạ? Chưa. Vì bà này bà nói chú lây rồi kìa. Thật sự hết đói rồi bà. Thật sự hết đói rồi. Thấy chưa? Thấy không? Mình tắt đèn tốt thui hết trên rồi. Tắt đèn tốt thui hết trên rồi. Cho nên tại sao tôi sinh thiếu thái? Tại sao tôi ốm vậy nè? Ở trong cái môi trường đó có máy hết thì mẹ mặc áo lạnh, mặc áo lạnh chúng tôi đi nhẹ, còn không tôi đi nặng lắm. Cái mình ngồi mình nghiệm ra cái bao mình mấy mình bẻ gãy đó, hỏi xin xin nhiên coi không có đâu, có đâu. Cái đó là điểm độc quả nào mà nó trùng lầy rồi, sửa hết lầy rồi thì đâu có lầy đâu. Phương pháp nào bẻ gãy không có, chưa mấy con nắm đập được không? Mấy em nè, ví dụ như nè, nhà mình còn đây nè, tắt đèn có thu hết, không có đèn luôn, không có đèn lai luôn. Và sao người ta sáng suốt gì, ta đọc cái gì ta hiểu, cái gì ta cũng trí tuệ. Còn mình sao mình mình đọc không, tới luôn cả tháng rồi cũng đọc không được mà, không hiểu nữa. À, mình đặt ra, cái đọc mà không hiểu bài, sách này viết gần chết đi trang hết cho rồi, về đọc không hiểu luôn. Mình ghi câu, mình đem về mình nói, ủa tôi ghi nè, ai ghi đây cái này tôi đọc không hiểu nè. Thế bắt đầu mình nói đi, quá dĩ thuốc gì, phiền não gì, nghiệp báo gì mà tôi làm cái vậy này. Thế ra mình ngồi, mình giải quyết nó. Chứ đâu có phải đổ thừa được. Ừ, tại sư, ông thầy cũng giảng, nhanh quá, ghiêm kịp, học nghe không rõ. Mà trong khi đó, mình ngồi nghe, ông thầy cũng giảng, mình ngồi ngủ, mình trong cái thấy. Đúng không? Mấy con thấy đúng không? Mình có cái pháp, mình phải tu. Thế thì mình có biết, nhất khi mình xác định được ba cái này rồi đó. Rồi bắt đầu mấy con cái, nó luôn là lặp đi lặp lại. Thì mấy con phải đi theo cái luân đó, mới tìm ra được. Còn mới có mới bẻ gãy cái đó được. Chứ còn phải đi, cái luân này có bẻ cái luân kia không được. Nói chưa? Thế con nghe kẹp hả? Đừng có sai chặt cái đó nha. Nếu tới thọ thôi thì cô quay trở lại vô mình. Còn nếu ái thì mình đi xuống cái sinh lão tử. Mà sinh lão tử thì trở lên ái thôi. Chứ không qua vô mình thì thọ nữa. Mình phải biết cái quy trình đó. Rồi chưa? Mình mới bẻ được. Mới bẻ được. Cái đó ừ. Cũng là cái mà cái khi mà nghĩa là cái khi mà từ lúc mà đi chính giữa đi lên là đi chính giữa đi xuống đó bốn phần đó, bốn phát đó, mấy con nghe kiểu không? Nè, đó cái đầu mối nè, cái đầu đen nè, đi nè, cái đầu mối đầu đen nè, đây nè là một cái, còn ngài bên đây ngài nói nè, đó cái này là tỳ hữu lưng nè, cái bản đồ này tỳ hữu lưng nè, cái bản đồ này hậu hữu lưng nè, rồi ngài nói chứ, thấy không? Khi mà thích nè, thủ nè, thủ duyên nè, danh sách này nè đó, mà vô minh và hành á, cũng đi theo đây, cũng có theo đây, cái đó là cũng có theo đây. Mấy con hẹn trên đó. Như vậy thì cô đứng ở trong cái tiểu lưng, thì cô phải đi trong cái quỹ đạo của tiểu lưng, và cô mới bẻ cái tiểu lưng. Mình đứng trong cái hậu hữu lưng, thì đứng trong cái hậu lưng, mình mới bẻ hậu hữu lưng. Kịp chưa, nắm được chưa? Mình làm cái mình đi từng bước đi, hiểu không? Đúng không? Nha, chưa? Vậy chưa bây giờ mấy cô nghe kịp không? Nên không? Thí dụ như mấy cô ngồi xuống, nghe không? Cô đang đi ngoài đường đó, nghe không? Anh đi đi đi đi, cái cô khởi lên cái cô muốn nghỉ ngơi, muốn nghỉ, muốn ngồi nghỉ. Đi bộ nãy giờ nhiều quá, giờ muốn ngồi nghỉ, hay là mình chạy hai kinh nè, đi bộ cũng nhiều nè, đi tập thể dục nhiều nè, thì mới ngồi nghỉ. Thì mình có cái này, nếu mà trong cái trạng thái muốn ngồi nghỉ, mấy cô nghe kịp không? Hay là cô đang thấy đang mệt mỏi, thân mình đang mệt mỏi, hai cái nó khác nhau hay là khác giống nhau, mình mới coi nó nằm trong tiền của luôn cái hậu hậu của luôn liền, chứ không phải nằm lung tung được à? Đó chưa? Như vậy thì khi mà con có cái chỗ ngồi nãy mình đi ha, nó có cái quy trình đó, xin chưa nói cái đó này, mình có ngồi xuống đó thì cô đang có cái thọ hay là có cái ái, phải nói chứ, rồi xuống mới cắt nghĩa được. Khi con ngồi xuống đó còn có cái thọ thì mình trả lại tiền của luôn, mà con ngồi xuống mà con có ái hầu cũng được, chịu chưa đúng không, hiểu không? Coi như vậy thì khi mà cô đi mệt mà giờ con ngồi xuống mà không có ái thì phải là sanh lão bệnh tử, này là nhân cho cây sinh cái thọ ái nhỉ? Cái lão đó, nó kêu muốn có cái cơ hội, cái lão á nãy giờ đi là lão nè, giờ nó muốn cái ngồi thì là lão nó sinh gã, thấy không? Chứ chưa, chứ không có nói còn cái thọ rồi. Còn khi mà cái con ngồi xuống rồi đó, cái thọ rồi đó là cô hết biết rồi, thế là mình quan hỷ rồi, thì mình trở lại cho dung mình liền. Tại vì sao? Mình nói chứ thỏa mãn rồi, thọ làm như là dung mình liền. Chịu chưa? Nắm được chưa? Đó. Nên khi ví dụ như cô tình nhân nè, mấy em cô đi hai chung đó, cái xin nói chứ cô có thọ hay có ái, cái bà đâu có học cái tiền cũng luôn hậu hữu luôn này cho bà luôn cũng tính chắc gì có ai còn có thọ à. Bà nói cái thọ, cái bà nói bà có thọ, bắt đầu xin nói thay cái tiền cũng luôn rồi chưa. Còn nếu mà con nói chứ con đi hai kim nãy dùng mắt rồi, giờ con muốn ngồi, con muốn có cái ai muốn mà ai muốn ngồi thì bắt đầu mà nói ai nên gì sanh tay đây, tại con mệt rồi muốn có ai, không muốn đi tìm lão sinh gã, hiểu chưa? Mình ra gần được hết rồi, phải không? Mấy con đồng ý không? Vì thì khi mà cô đang ái nhá, này cô đang ái nha, xin nói chẳng ái nè, thấy không? Là cái phiền não đang lên thì nó ra cái gì? Ra cái gì? Nếu mà cái thọ nó sinh lên đó là cái gì quả đó, là bắt đầu mình tìm là gì, cái nghiệp báo về cái phiền não. Đừng chịu. Tại sao cô có cái thọ này là cái nghiệp báo của cô, mà cái nghiệp báo này do đâu, có phiền não mà tìm ra được gấp. Được chưa? Hiểu không? Nghe chưa? Bây giờ mà tập được tiếng chưa? Hay là còn gần nữa. Dễ không? Dễ lắm. Giống như mình nhìn bóng đồ vậy, thấy dễ không? Dễ không? Chẳng có order chưa? Chưa nghe. Cái này là anh cũng được. Khi mà mình nói thọ đó, thì nó thọ quả rồi. Thọ là quả đi. Dạ đúng rồi, thì đó, thì nó là do quả nghi thuật, thì nó do nghiệp báo. Được. Nghiệp báo có cái đó, có nghi thuật. Thọ nó là từ bởi là nghiệp báo, dạ, thấy không? Bây giờ này cô thấy cái thọ của cô đó là gì? Thọ khổ, dạ, về thân, dạ, đúng không? Thọ u về tâm, sân, đúng không? Dạ. Thì cái nghiệp báo của cô là gì? Nãy là thân hành, dạ, đi nhiều quá. Dạ. Mà thân hành nó do đi phiền não, là không có, dạ, một cái, dạ, không có trí đó, dạ, giờ đó mình. Dạ. Rồi. Bây giờ nói tới ái dục á, ái thì bắt đầu nó xuống, ái thì nó là một cái phiền não rồi, ái là cái phiền não, dạ, yeah, yeah, mà nếu mà ái nó là phiền não đó thì mình coi trở lại này nè, cái này cái tiền hữu luôn nè, yeah, cái hậu hữu luôn nè, con coi nè, khi mà ái lão mại nè, con nè, lão mại làm nhân, ái dục làm quả, do cái sinh lão coi lại. hoặc 269 hậu hậu luôn, hậu hữu luôn, lá mãi nè, con chứ nè, lá mãi là nhân, sinh ra gì, ai dục, tôi đi mòn, giờ tôi muốn mòn, lá mãi làm nhân, ai dục là quả, đó là mình đứng góp trong cái hậu hữu luôn liền. Nhưng mà cả hai đó đều là nó là nhân quả. Nó là nhân quả, nhưng mà con thấy không, nếu mà con đứng trong nên đã sinh nó trong cái đứng trong bánh xe mà bánh xe luân hồi đó, luân hồi là lặp đi lặp lại chứ không phải là luân hồi là trong sinh tử rồi luân hồi, biết có nghe kiểu không, thì con đứng cái khôn nằm mình nói câu đó, nếu con đang có thọ thì mình đi dòng cái tiền cũ được, nếu mà con có ái thì mình đi vào hữu được, chịu chưa, mình phải biết gì đó để mình biết bẻ gãy hay là biết tu tập chứ không phải mình nói bu xua được, nhưng nằm ở đó thấy chưa, khi mà mình đi mệt, mình đi bộ mệt thì chẳng hạn gì thế này, mình đang no quá rồi mình muốn nằm nghỉ, đang no no quá chịu luôn, bên này đâm liền mình đầm khơi luôn rồi bánh cũng đang mặn nữa, mấy con nghe chưa, thì cái đó đó cái no đó rồi làm cho mình đó lại sinh ra gì? Bác sư, như vậy thì cái quả dị thuật này nó lại quanh lên nhau các kiền lão mà con. Nó là nhân quả bên này. Dạ, dạ, nó nhân quả bên này, nhưng mà nó là nó kinh khủng mà. Nó đi đi lên kia. Cho nên ba cái này nó cũng nó liên kết nhau mà. Nhau mà. Đây dạ. Có đấy. Thì nãy mà ta mình nói một hướng thuật tuần tự pháp thì tuần tự nghiệp báo dị thuật. Đấy. Nhưng mà phải có cái dị thuật đi lại cái kiền lão lại nghiệp báo nữa đó. Đấy rồi. Vậy đó. Nên Đức Phật này nói là bẻ gãy bánh xe luân hồi đâu có nổi. Bẻ gãy bánh xe luân hồi không bẻ gãy nổi đó là mình không biết cách bẻ. Và mình không nhìn cái định bánh xe đó. Bây giờ mấy cô muốn nhìn được bánh xe đó, thì cô mới biết cách bẻ đó, thì cô mới ra được cái đó. Hay là chưa? Hay chưa? Thấy dễ không? Nên đa đang đa không? Sau khi ngồi thiền xong cái trời, đưa mà cái chất này dễ quá, đưa mà nó vỡ chất liền. Nổ. Nếu mà ông không có nghe, không có được giải thích, ông phải giải với ông nghĩ đâu. Nên nghe quá chất nha. Nên nghe quá chất đi nè. Còn nghe không? Mấy con nghe kiểu không? Xin dịch cái này xung quanh thử. Khoan nào. Câu hỏi 2. 452. Được chưa? 427 cái bên này, 423. Rằng chẳng chứ là 421. Được chưa? Nè, việc thẩm xét liên quan tiên sinh của trưởng lão Ananda và lời giáo giới của Đức Phật. Ông nói cho ngộ xong ông biết liền. Ông bẻ gãy dòng sinh tử của nhân quả này liền. Cái Đức Phật nó học phải. Theo lẽ thường nhiên, sự hiện hành của nước hiện hữu có bốn hai loại đó. Thì cái bắt đầu ngày mới cải ra đó. Thì nhưng mà nhờ Ananda đó là có bốn cái bước báo này nè, nghe không, là 424 nè, hồi xưa đó ông là kỳ phúc nè, hai là môn đồ nè, ba là tánh lai nè, bốn là ta nhân nè, mới có cái đó. Mấy cô nghe kìa phải không, cái này là ngày thực sự không bây giờ, nghe không, biết chưa, biết chưa, thì khi mà mấy cô bây giờ mà cô mà biết cách liên quan tinh sinh này, cô biết cách tu liên quan tinh sinh này, không biết các hành pháp liên quan tinh sinh này, không biết mẻ cái bánh tinh sinh đó, cô thuộc là gì, cô nằm ở trong cái đa văn rồi. Thứ hai nữa là cô là môn đồ của Đức Phật, cô được hai pháp trong bốn pháp. Mình phải nói vậy đó, chứ bây giờ mình đã nói cái liên quan tinh sinh, nên cái khi mà sẽ tới bất sanh bất diệt đó, cái ông sư mà ông đắc luật và vô cao đó, ông đâu không niệm được mà sao mà ra trên đất có, nó có kỹ thuật đó, nó có phương pháp của nó, và có cái kim chỉ nam, có cái chìa khóa của nó, chứ còn ông nắm không được. Mà ông là người Thái, ông đọc sách Thái đó, này sư dịch từ Thái ra mà, nên cái ông con này là gì ông chưa có, ông chọn mấy cái này, ông biết nhìn ra, học là gì đọc. Sư chỉ một con nghe kìa, đó, khi mà mấy cô có được biết được cái đa văn, cô này tới Đức Phật, cô mới được làm chuyện này, không đủ, chịu chưa? Nắm bên này mình nắm được ha, phải chưa? Vậy bây giờ mình nói như này, khi nào mà anh có phiền não đó là coi chừng anh có nghiệp báo đó, mà phiền não nó tạo ra nghiệp báo đó là coi chừng nó có quả gì không đó. Anh phải đóng nhận, anh phải chịu, thấy không? Bây giờ mình nói anh tham á, anh kích động người thân gửi ấy là thì anh ra quả báo chứ. Anh sân á, anh kích động thân gửi ấy là anh phải ra người quả báo chứ, đồng ý không? Mình không có cho từ được rồi. Và mình nhìn đó của mình thì mình nhìn của người ta, mình không phải nhìn, phải không? Chịu chưa? Quá phải cả thành mình học liên quan tới cách tu chứ phải học để có kiến thức. Không học kiến thức sơ sơ với chỉ kiến thức, mình phải biết cái tu. Và cái tu đó mình nhìn với mình rồi mình biết cái hành pháp của mình. Thì có nghe kịp không? Mình chưa? Thì lúc đó mà cô học cái này đó thì cô có dân sở thành tuệ, tư duy sở thành tuệ, tu tập sở thành tuệ, cô có tam tuệ, dân tư tu, đúng không? Để chưa? Mấy con nghe kiểu bất luận cô nha, cô đang ở trong cái quả gì không, bất luận mình ngồi trong cái phòng, trong nhà, trên xe hay là trong lớp học này cũng vậy nè, mình có quả rồi đó, bắt đầu mình coi cái nghiệp nó là kết quả, cái quả nó là kết quả. Bằng cái chỗ té của mình xuống đó là coi đó là quả hay là cái đó là cái phiền não. Nếu mà cái phiền não đó là con trình con tạo ra nghiệp à, còn cái quả đó thì có xí bùng bông làm cái xây cả. Xí bùng bông thì chứ nghe hiểu chưa nè. Khi mà bị té, người ta đi, mình đang đi chợ, đi cua hay là gì đó, phải không? Hay là mình đi chợ chân mình té đi. Nếu mà đó là gì thật quả thì nó có phiền não. Còn nếu mà con đó là một cái phiền não đó là con có trình có phiền não và con sẽ có cái quả. Nếu mà con coi đó là phiền não là con cái là con nghiệp báo, có chịu chưa? Mình đáp cái bạch thì sao mà đó là vậy đó, chịu hiểu không? Đó, thấy không? Nó là cái hết cả anh ta. Mình đây mình phiền não lên, mình đã có phiền não. Có thấy cái người quen không? Thấy không cái người nó quen quen không? Cái cả người ta, ta hò nó hết cái cả người ta. Gà con mình có phiền não lên, ngồi ghế giáo viên, đứng lên, gần lên, bắt đầu là phiền não, đưa cái hành động, rồi bắt đầu đi. Anh chàng anh có quả chỉ thật á, anh có chàng anh có quả chỉ thật đó. Quả bự lắm. Có nghe kìa không? Nếu người tu người ta chỉ nhìn thấy dị thật quả thôi, còn cái người đời á, người ta nhìn thấy là phiền não thì gây quần thái gì. Mình phải cẩn thận á, mình không biết đó là mình là trong cái vô minh vô hành á là dễ á. Nhân quả mãi. Sẽ nói chết ừ, sẽ nói có người kia thì sẽ nói chết. Chạy 2 tháng là mình quả đi, rồi bắt đầu mình vai cái khổ trên thầm sông, mình bắt đầu ra sông biển là mình thấy hết. Chứ còn không đó là phiền não quái. Nguyên quen thọ mà con dừng lại đó thì con trở là cái tiền vũ lừng. Mà con bước qua ái rồi đó là con phải qua cái hậu vũ lừng. Chứ đừng có nói bậy. Con thấy không, ái nhiều chừng nào đó là bệnh tử mà. Nó hầu con luôn đó, ai là bệnh tử à. Thấy không? Ai là bệnh tử à? Có ba ông già đầu bạc khơ ở trên. Ba ông già ngồi bạc khơ, ngồi ngoài công viên. Ở trên ghế ngồi bạc khơ nè. Cái một công viên nó đòi hỏi ông cụ bao nhiêu tuổi? 81 tuổi. Cụ, ông hỏi con gái, cụ như 79 tuổi. Cụ bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Rất là quả. đây, quên đây. Hồi xưa nếu mà thật là mình muốn cho mình cướp nó đi đó, thì mình cũng không nghĩ là phiền não, mà mình cũng không nghĩ là gì cực quả. Không. Tại ngay đó là nó ngay có. Nếu mà mình có đại thiện tư trí, mình không nhìn vô không là cái đó hồi xưa. Có. Có hai cái pháp này mà cô biết không, cái pháp Satipatthana đó mà cô không biết hành đó là cô chết. Satipatthana đó là tâm trong tâm, và tâm trong tâm nó là tâm trong tâm mình hay là tâm trong tâm của nó đang sanh, cái đó là mình chết cái đó, mình để thiếu cái niệm, thiếu cái chân niệm. Tại vì nó ngay đó vừa cái nếu mà có đại thiện tương trí còn không có tâm khác thì mình có là tâm trong tâm này, tôi không đi ra ngoài. Còn nếu mà cô mà tâm đại thiện tương trí mà cô tâm này mà cô có tâm kia thì cô đặt đi ra ngoài thì còn có niệm ngay mo liền, tâm bắt một cảnh này. Đừng nói đùa, đừng có nói đùa, được chưa? Thế đó, thế đó thì xin trốn. Nếu mà cô đã lọt vô cái này là cô bị trong cái luân này rồi, cái quá tá này rồi, cái dòng xoay này rồi. Đừng, đừng, đừng. Nếu không có một, nên tại sao mà người ta không có học cái Patthana nên người ta không có giải thích được cái bát thí sanh bồ đá này thôi. Cho nên giải thích cái kinh này. Chưa chưa. Cô đại thiện tinh trí, tâm trong tâm, cô giữ tâm cô đi. Cô còn nhìn cái tâm ngoài nữa là cô ra rồi. Thì có ra cảnh rồi. Có ra cảnh rồi. Xin nghe. Vậy xin nghe. Khi mà mình có một cái điều bất thiện ở trong tâm này. Sai. Mình vừa nghĩ cái bất thiện á. Ơi sai rồi. Cái mình quên, xin nói là không có quên. Mình quên, nhưng mà cái không quên, quên nó chỉ là một thời không gian có thôi, không được tới đó. Ừ, không có nữa. Nên lên được Phật nói Ananda đó, tại vì quên là nó sẽ trở lại nữa. Đức Phật nói Ananda thì cái chi pháp nào mà giết cái gì vậy đó. Ồ, nghe cái giật mình cái này thì cái câu đó là cô có cái tâm bất thiện trong tâm là cô chặt rồi, không có. Mình phải giữ hoài, giữ như là giữ đôi mắt của mình vậy đó. Nó hư là cô à. Nhiều có cái đó là phải trí tinh thần mình. Đó, trí tinh thần ấy. Đó, mình là mình chỉ có tâm thiện thôi, nhưng mà cái đó nó chỉ là một thời gian thôi. Cái sa tiếp ba thân á, trong tâm tâm á, để đâu phải mình nhìn tâm khác. Tâm trong tâm là tâm của mình, nhìn tâm mình nè. Giờ mình sửa, mình tu tâm mình nè, là an toàn. Chứ không có tâm khác. Không có tâm nào mình nhìn ra ngoài. Tuyệt vời, phải con nghe kiểu mà. Do đó đó, nếu mà cô có học cái bát tinh sanh bồ đá này, cái liên quan tinh sinh này, cô thấy mình tới thọ đó là mình có một cái dòng luân, mà cô qua cái ái rồi là có một cái dòng luân cả. Thì cô đừng nói đùa. Ái chừng nào đó là lão mãi chừng mấy đó. Áo sinh ra lão mãi mình tử nè, rồi lão mãi mình tử sinh trở lại ái mà. Mấy con nghe không? Mấy con biết không? Khi mà người mà cận tử lâm chung đó mà không có đại thiện tương trí đó, họ có tâm tham ái đi tục sinh mà. Tâm tham ái là đi tục sinh mà. Lá mãi lên nè, quéo lên, tham ái lên chồng lại. Mấy cô nghe kịp không? Không có. Mình sai lầm đó là gì mình không biết không? Nên là khi mà Ngài Sariputta độ Ngài Thanh Đại Chánh Ý mà về kể lên Đức Phật lên càng quả chắc liền gặp Như Lai là ông nói giải thoát còn ôi chứ không phải về sắc giới. Ông kia đi về sắc giới mà. Mấy cô nghe kêu đó là một cái bài học cho mình đó. Bà đó là cái bài học của Liên Quan Tiên Sinh đó. Tới khi ông lận lão đó, ông muốn có ái về sinh về sắc giới thì ông mới đi về tục sinh về sắc giới. Đừng sai lầm. Mình đừng có nói tất cả đều có nhân có quả hết trơn. Nhân nào thì có quả đó. Mà cái dòng quay của nó nên nó có cái bẻ gãy dòng luân hồi đó. Mình nói chứ sanh xa rá đó. Thì người học á, người ta phải hỏi anh tiền hủng luôn hay hậu hủng luôn. Anh muốn bẻ cái dòng của anh á, dòng luân hồi của anh loại nào. Chứ không phải ôm hết mình nói dòng luân hồi nào. Mình phải biết được thì người ta mới cái khi ta sẽ quá đó, cái bạc lộ tạng đó ta mới bẻ góc cho mình nha. Thấy không? bữa nay mình có học cái này xong là cô cỡ là khi nào sẽ quá thì việc lậu hết rồi. Lậu tặng nè. Ổn ra biển rồi. Nó không còn nằm trên dòng sông luôn. Khúc khắc, 8 điều trở ngại cũng khúc khổ. Kinh ví dụ như khúc khổ. Có ngày ngày Chanaka này nói bờ này bờ kia rất nhìn như là cái hòn đảo bị xí cuốn bể nát cái đầu cứu cổng hả rồi chứ thêm bắp anh lên có con người đem vớt lên đủ loại hết trình mới còn nhớ cái bài đó không xin tính bây giờ hết rồi chứ phải tái bán nó đó hết vô hả vô hết rồi biết chưa khi mà một cô nhìn thấy là một cái quả gì quá thì con người ta mà con nhìn đây là một cái phiền não là con còn tạo tác gì bạn nhìn chưa phải cẩn thận nhìn chưa cái con nhìn chưa khi đây là một cái quả gì thực thì mình ngưng mình ăn mặn đi à. Còn nếu mà con đây là một cái phiền não này là con sẽ ra cái nghiệp báo con làm cái tiệm này tiền ít quá mà không có chuẩn bị cô làm cũng mệt quá cũng muốn qua cái tiệm kia xin nó chết thôi cô lớn tuổi rồi nhà nghỉ ngơi đi không có nói không đủ thì cô đang ở trong cái gì xin khi cô là nhà lớn tuổi thì là gì thực quả nhưng mà cô nói chứ cô muốn cái đó thì cô đang trong cái gì cái phiền nào và mấy cô sẽ gia chạm trong cái nghiệp báo này cô cùng đề dẫy trong cái quả nghệ thuật mà cái phiền não nó lôi kéo nhau chùm rễ với nhau vậy là cái trường hợp con nó có phải thuộc về hậu hữu hậu hữu luôn con đang ở trong hậu luôn cái ái của con đang lên mạnh quá con đâu có thọ đâu con đâu có thọ đi con nghe cảm ơn à. Xin nói cái dừng lại nhìn cái thọ đi thế nào con đang thọ u nhưng mà con đang tìm qua cái ái mình để giải đáp cái thỏa mãn của cái thọ rồi mình đang thọ u ở đây con đang ở thọ u cái tình này con đang thọ u thấy không nhưng mà con không thấy cái thọ u của cổ là nằm ở trong cái già lão mà con coi cái thọ u này nó là một cái ái con muốn thoát thì con qua cái hậu u con nghe kịp không khi mình học mình tu á mình không có thấy phiền não đó là người trí mà mình nhìn thấy đó là một cái quả chúng sanh sống ở trong cái quả dị thuật rồi có thấy cái danh sách là dị thuật quả mà danh sách là dị thuật quả mà ngay cả luật sư đó là sao căn tiếp xúc sắc trần cũng là dị thuật quả mà bởi mình không chuyên nhân mà trong khi mà đó là dị thuật quả mà con không thấy đó là gì thực quả mà con sinh ra một cái ái sau khi mà căn tiếp xúc chằng mà con sinh ra cái ái nó ra cái dòng kia liền cái ra cái dòng kia liền chịu chưa thấy không thấy không học hết không thọ dừng lại đây thọ u cũng được thấy không nè thọ khổ cũng được nhưng đừng sinh ra ai anh ra ái anh ra cái kia đi à, ta 82 tuổi chứ mình 26 tuổi rồi nó bật ơ chứ già chết sớm mà già chết sớm rồi mình ham ăn thay về danh sách mình là quả rồi mà mình cũng chịu bước qua cái dòng thọ đó qua bằng dòng ái nữa anh có nghe kịp sinh ra sai rồi chưa mấy con nghe kịp không? Còn mấy con đọc lại cái bản đồ đi. Nhân hiện tại, nhân quá khứ cho quả hiện tại, nhân hiện tại cho quả dự lai được gà. Thấy chưa? Hiểu nè. Khi mà cô có cái ái là nhân hiện tại đó thì cái lão mại sinh bệnh dẹp già cho đau chết đó là cái quả dự lai nó sạch. Dự lai nên cắt cho thời gian thôi mà. Chứ đâu có nói kiếp. Đó là cái thời đó là khác thời gian của mình. Con nghe kèm không? Ái hiện tại đây, ái giờ này, phút này mà ái đi thì giờ sau, ngày sau, tháng sau đó là Di Lai mà. phải không? Thế không? Được chưa? Được chưa? Thế không? Mình nói nhiều cái chết định thôi. Chứ sao là mình nói chết định thôi. Thế con nghe kìa, dễ chưa? Vậy thì mình sống trong đây, mình sống theo cái pháp gì? Mình sống theo cái pháp quả này. Mình đã có quả mà, mình là danh sách về quả mà. Rồi có sáu căn đi, thấy mắt nghe ngửi tận ngửi đếm đụng đó là quả mà, quả mà hãy nói coi, mấy con nghe kìa không? À, có xúc tôi này có thọ ngừng, nhưng mà qua cái ai cười lên, ai đó là cái phiền não đó, nó là cái nghiệp bao rồi, mấy con theo. Con thấy là mỗi cái sinh hoạt cũng đều có cái pháp đó, mà mình vì mình phóng dật rồi, chồng biết chưa, mình phóng dật rồi với ai đó là mình không biết tu không biết pháp rồi, chứ mình biết pháp ra mình dật rồi, không biết tu rồi, không biết tu rồi, mình đạo thái rồi. Nhưng mà cô nghe vậy thì chúng ta hỏi câu con này, chúng ta hỏi câu con này, cô sống trong nghiệp báo để mà cô chịu cái quả gì thôi, hay là cô sống trong phiền não để cô tạo tác cái nghiệp báo mà cô phải làm quả báo này? Cho hai câu hỏi đó mình cô trả lời cái nào? Cô trả lời cái gì không? Đi cái mấy ban mang cái nghiệp được thắng nè, thấy không? Nguyễn Du nói câu nè, ban đang mang cái nghiệp vào thân, chẳng chấp tiền gần chấp chấp xảy ra, thì là ông khuyên là mình sống trong nhiều tội quả đi. Chắc gì nữa, còn có người mà không chịu dừng lại cái nghiệp báo mà đang cái quả mình đang ngọt thọ hưởng thì mình tạo ra cái phiền não, và cái cuộc phiền não đó mình chuốc vô, mình mang vô và mình lãnh đi, ai cho ai rước đi đó, không ai rước đi đâu, không ai rước đi đó, không ai kia đó, không cách đó. Mấy con nghe kìa không? Ngay cái con đường đạo quả đó, ê thế gian nó mất ngôn mà, độc hành mà, một mình ra đi mà, đâu có ai song hành, đồng hành với mình đâu. Và mình chính mình tu. Rồi chứ, nghe buồn hiểu rồi. Và mất khó cảnh này, khi đã gieo chồng đi thì phải gì? Phải chống sanh đó, gieo chồng phải chống sanh đó. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi bắt đầu mình học tiếp nè. Mấy con nắm bắt được chưa? Như vậy nha. Thì giờ một ngày, một phút, một giây mà mấy con đang sống đó, bất kỳ trong đó pháp hành, trong pháp tu hay là trong cái đề sống bàn hàng ngày mấy con vậy đó, mấy con nghe không? Thì mình sống ở đây, cái niệm của mình á, cái niệm của mình nhé, cái tỉnh giác của mình á, mấy con nghe kìa không? Là mình sống ở trong cái gì? Sầu riêng, mít, bưởi, đậu hũ, dâu ua, xung sa, sống cái gì? Đó. Thì mình trả lời chứ. Mà cô biết trả lời, biết cái trả lời của mình đó, thì mình mới biết sửa mình, biết chỉ người ta được. Chừng nào không nè? Xin dịp tam tướng. Rồi, ông nói gà gì mà. Thật ghê không? Ông sống trong sinh diệt cái tam tướng. Hai pháp đó. Hả? Không, hai pháp. Sinh diệt cái tam tướng. Tức là ông chỉ thấy sinh diệt. Trong sinh diệt nó có tam tướng. Mình phải nói pháp gì đó. Mình phải hiểu được hẳn nói. Một người trả lời là xin diễn cái tâm tướng. Còn mấy người còn lại bé tâm tướng trong trình diễn. Nó xui rồi, nó ngược lại. Sao mình sống tâm nhanh trời phiền não? Hay quá. Mấy con có nói sao sống bình tĩnh vậy? Không á. Mấy con nói sao bình tĩnh. Nhưng mà cái đó, cái câu hỏi đấy mình tạm hiểu không? Câu hỏi đó là cho mình đặt á. Mà câu hỏi đó mình phải tìm trả lời đó. Thế, đúng không? đúng không? Rồi mai qua nghe cảm ơn một xíu đâu nên cho nó mấy cô mấy cẩn thận nha. Học liên quan tiên sinh á nó hay, nhưng mà mấy cô phải hiểu hay là cái tu, chứ không phải hay là cái kiến thức. Ngoài cái kiến thức lâu ngoài, nó ngoài là kiến thức, cái là cách tu. Ở trong hoàn cảnh nào mình đọc lên mà hiểu liền. Mấy cô nghe chưa? Thấy chưa? Thôi, do đó nó mình bây giờ mình nói đây nè, cái hiện tại đó nha, mấy cô coi nè, thì xin nói cái hiện tại. Cái hiện tại đó là nó còn có dao hai lưỡi. Mấy cô phải cẩn thận. Cái quá khứ, cái gì lai đó là một lưỡi thôi. Anh hiện tại là con dao hai lưỡi. Nó là quả báo của nhân quá khứ, mà nó là nhân cho quả gì lai. Còn anh nhân quá khứ anh chỉ có một mà. Anh tạo ra, anh tạo ra. Anh đẩy xuống cho thằng kia. Nhưng mà anh hiện tại là anh đứng ngay đó đó, anh hai mặt. Chỉ có người của mình là hai mặt. Mấy cô coi chừng, nếu không nhìn ra được cái đó là chết sai lầm trong cái thực tu. Nếu mình không nhận được cái quả gì quá khứ thì cái hiện tại này cô đang tạo tác, thì mấy cô sẽ không tránh được cái quả tương lai mà cô sẽ có. Mà nếu cô nhìn đây nó chỉ là một cái quả của quá khứ, của nhân quá khứ đó, thì mình đưa tôi chắc tôi không tạo nữa, thì cái đó là cũng giao một lưỡi. Còn không là cũng giao hai lưỡi. Nó cắt mình luôn, bữa nay thì cắt mình cho ngày mai. Vậy là con đường mình cứ quay hoặc không có được đâu. Thì chưa, còn anh quả Như Lai, quả Như Lai có một lưỡi à, nó chỗ thôi. Nhưng mà còn mình đang nghe hiện tại này nè, là mình mới chết nè. Mình thiếu niệm, thiếu trí, thiếu tỉnh giác á, là mình cũng giao hai lưỡi. Mình đang thọ, mà mình dây, mình trả, rồi mình tạo thác nữa. Chết rồi. Tại sao? Mình Đức Phật nói, hôm nay thương ta bằng thương chính mình, mà chính mình đang giết mình, đang hại mình. Thực sự là vô. Nên cái gì hiện tại nó cái rất là quan trọng. Mà chỉ có hiện tại thôi chứ, mình nó có quá khứ. Hiện tại thôi mình nó có quá khứ. Biết không nè? See you tomorrow never come. Tomorrow never come. Ngày mai nó không có. Chỉ có hiện tại thôi mà. Nhưng mà mình không sống hiện tại đây với một cái trí đó, là mình sống con dao hai lưỡi. Mình sống với con dao hai lưỡi. Mình vừa cắt mình vừa cắt luôn cái ngày Như Lai của mình luôn. Mình tự cắt. Mình tự cắt mình. Chứ mà cắt mình. Thì có nghe kịp sao? Mà Đức Phật đã nói đoạn tận hiện tại đó. Cứ nhờ đoạn tận cái ba. Đoạn tận hiện tại là đoạn tận được ba. Là quá khứ mình không có chỗ. Mà Như Lai nó không sạch. Đoạn tận hiện tại là đoạn tận cái ba. Quá khứ không có chỗ. Mà Như Lai nó không sẵn. Nếu mà cô không biết cách. Còn không đó là cô cứ chạy hoài. Cô cứ chạy hoài. Quá khứ hiện tại Như Lai, quá khứ hiện tại Như Lai. Nó như là cái vòng tròn. Thấy cô sợ chưa? Đó, mình mới nhìn thấy. Cái hiện tại nó giá trị. Nhưng mà hiện tại nó cũng là cơ nghiệp. Nên Đức Phật nói cô mới cân nhau. Ba pháp mà mình phải nhớ, nó có gì ngọt là có gì nguy hiểm là phải xuất ly. Hiện tại nó có đang hưởng là có đang có gì ngọt quá. Cô đâu có nếm được cái gì của quá khứ đâu. Cô đâu có nếm được cái gì Như Lai đâu. Mà nó có là có gì ngọt thì cô phải cái chừng, nó có gì nguy hiểm là có. Tại vì mình chỉ phóng dật một cái, quên mình một cái là coi như là phải phát liền. Và mình là con dao cắt lưỡi cho mình ngày Như Lai. Nó trở lại giết mình này. Quên một cái là giết lại. Không thương, không xót. Mấy con nghiêm. Con nghiêm cái nghiệp báo á. Nó không có thiên vị. A là A, B, B. Nó không có thiên vị. Không thêm không bớt. Nhiều ít nên cái theo cái năng lực của tạo tác không. Mấy con nhớ thấy chưa? Thấy chưa? Vẫn đấy, có ai nén được, thưởng thức được cái gì quá khứ đâu. Có ai nén được mà thưởng thức được cái gì vị lai đâu. Nghe vì hiện tại mà, vì hiện tại chính là vị ngọt của hiện người đang nén mà nó có vị ngọt lại có vị nguy hiểm. Một phút phóng dật thôi, một phút quên mình thôi là nó cho mình suy quả dông liền. Mấy con nghe kịp sự này không? Chịu chưa? Chịu chưa? Chịu chưa? Mấy con gùng chứ sao gùng? Sẽ đâu có nói cái đó đâu. Chính cái đó đó, khi mà mình trả lời đó thì sẽ mới biết được phải không? Chứ làm sao sẽ biết được mấy con suy nghĩ gì? Chứ làm sao hỏi, mấy con sống trong quá khứ hiện tại như này? Con người sống trong hiện tại. Cái mình đằng xa không ai dám trả lời, con người chết còn người ta bắt đầu dám trả lời, còn có cái người trả lời sống trong sinh diệt trong quán tam tướng, trời ơi, không thoát gì được nha, sống trong tam tướng, sống trong sinh diệt, mấy con nghe chưa? Khi người ta hỏi chứ, bạn sống trong quá khứ hiện tại gì lai, mình đã chết sống trong chánh niệm, chứ không quá khứ và tại gì lai, thời nó chỉ là chết định. Gặp đầu chưa? Sống quá khứ hiện tại gì là mới còn sống trong cái đầu. Hả? Ta hỏi trong ba thời, quá khứ hiện tại gì là mới còn đang sống đâu? Mà không trả lời nữa. Trời. Mấy con gây tảnh hành à? Sai lầm trong khi mình trả lời đó là tại vì mình đã có cái chủng tử đó hay là có cái sự hiểu biết đó thôi. Nhưng mà cái người trí người ta không có chịu. Nên như Đức Phật ngày đó có bao giờ ngày chịu nghe cái chuyện của mình nói đó. Ngày sửa lại cái may mắn là mấy cô gặp được cái trường hợp đó. Mấy con nghe không? Còn không phải là chết. Mà mình có lại thấy ra mình nói đúng đó. Mình trả lời, ồ tôi biết mà. Trời ơi, cái công nào cũng trả lời không đó. Tôi sẽ hỏi tiếp nha. Mấy cô tu hành vô lớp học toàn là sửa soạn chuẩn bị rồi không thú rồi không dám không à, còn cái mặt kia mới bảo lãnh luôn kìa đó nha. Khi ta học Patthisamutpada không phải học việc kiến thức, ta học Patthisamutpada ta học cách để mà tu tập, ta sống trong vị thực quả, chúng ta sống không trong phiền não, không sống trong nghiệp báo. Nếu nhỏ như mà đã trong nghiệp báo mình đã biết được đó thì mình đứng ở trong cái trạng thái quả thôi, chứ ta không tạo ác phiền não, ta bị tác động của phiền não để nó chi phối ta làm nghiệp báo, và ta chỉ trong cái thọ thôi chứ đừng để sanh lên cái ái. Nếu mà ta gặp ái đó là ta sẽ sinh lão bệnh tử liền. Mấy con nghe kịp sẽ nói không? Vậy chưa? Ta nghĩ ta đây từ xa dầu bạc phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng bạc phước báo này, đến tất cả chư thiên, ngài lưu trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại tứ vương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên quang hỷ, quang hỷ, quang hỷ với quả phước báo này, thành tâm được an lạc, thành phúc tăng thọ, hàng hưởng cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hữu quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã qua vãng, xin hoan nghỉ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, được hay biết, đang được tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu. Cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin chia quả phước báo này, xin chia quả đang thành bạc quý thủa, đến thân bạc quý thủa, chúng con còn đang tại tì, của chúng con còn đang tại tì, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, thành hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, thành hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, kính xin thành mọi hướng quả phước bao này. Đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại, cho tất cả chúng con hiện ngủ tại đây, cho tất cả chúng con hiện ngủ tại đây, sớm được hưởng, sớm được hưởng, tâm tâm được an lạc, tâm tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, tăng hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, tăng hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, điều nhau.